ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 10, Thuần Dương Đạo Tôn một chút cũng không đáng tin cậy. Cơ quan thành cuối cùng 8 tầng có vô cùng thần diệu. Mặc Môn cơ quan thành tổng cộng 18 tầng, 10 vị trí đầu tầng chủ yếu là vì Mặc Môn đệ tử cung cấp chỗ ở. Còn có nghiên cứu cơ quan thuật từng cái địa vực, mặc dù đồng dạng cơ quan trọng trọng, nhưng trên bản chất mà nói nhưng cũng không phải loại kia chân chính hiểm địa. Nhưng từ 11 tầng bắt đầu liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước thành lập cơ quan thành thời điểm, Thuần Dương Đạo Tôn cùng Mặc Môn liên thủ, Mặc Môn chủ yếu phụ trách 10 vị trí đầu tầng, mà Thuần Dương Đạo Tôn là chủ yếu phụ trách sau 8 tầng. Mà lấy Thuần Dương Đạo Tôn thông thiên tu vi, dù là kiến tạo phương thức phần lớn lấy Mặc Môn làm chủ, cũng vẫn như cũ có viễn siêu cơ quan thuật ý cảnh. Giờ này khắc này, cơ quan thành tầng thứ 11, Trần Khuynh Địch đứng ở cửa chính, sắc mặt tái xanh, thần sắc biến ảo bất định. Bình quân cách mỗi 2 giây sẽ phát ra một tiếng phát ra từ nội tâm gầm thét. Có thể thấy được hắn tâm tình rốt cuộc có bao nhiêu sao táo bạo. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Nói đến cùng vốn dĩ hắn sở dĩ làm ra gọi phụ huynh loại này đệ đệ hành vi, không phải là vì bảo đảm mình và Dương Trùng Tam Nữ an toàn, phòng ngừa Mặc Môn trong bóng tối giở trò sao? Kết quả Mặc Môn đảo không giở trò hắn không biết, bản thân cũng là bị Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ gài bẫy. Hơn nữa lão gia hỏa kia đang hố bản thân thời điểm lại còn chẳng biết xấu hổ bày ra một bộ là mình tốt bộ dáng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Trần Khuynh Địch lại không cam lòng tức giận mắng một trận. Lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, mà từ đầu tới đuôi hắn liền không có dám ly khai cái này 11 tầng đại môn một bước. Dù sao cơ quan thành loại địa phương này, có trời mới biết có thể hay không bước ra một bước liền dẫm lên cái gì bẫy dập. Sau đó toát ra cái gì bản thân không ngăn nổi khủng bố cơ quan. Hô, tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo, không sai, bây giờ ta đã không có gì phải sợ. Liền nhân vật chính nguy cơ ta đều đã vượt qua. Bây giờ khám phá sinh tử quan ta đã có thể xưng hoàn mỹ nhân vật phản diện. Nhất định sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Làm sao có thể sẽ chết yểu ở chỗ này đây? Ổn định tâm tính, Trần Khuynh Địch lập tức bắt đầu quan sát cái này cái gọi là cơ quan thành tầng thứ 11, cùng 10 vị trí đầu tầng khác biệt. Ở tầng thứ 11 đại môn một bên, một tòa cùng cửa vào đường hành lang giống nhau như đúc thạch bia lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng. Ở đó, thình lình cũng là một tòa thiên ngoại vẫn thạch bia. Bất quá cùng cửa vào đường hành lang thiên ngoại vẫn thạch bia bất đồng chính là tòa thạch bia này phía trên không có chữ. Đây là xuất phát từ hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch tiến lên sờ lên thạch bia. Ầm ầm, liền giây tiếp theo, toàn bộ thạch bia đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay tiếp theo hơn phân nửa cơ quan tầng lầu đều ở không ngừng oanh minh. Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lạnh như băng thạch bia mặt ngoài. Rõ ràng không có biến hóa, nhưng hắn vẫn không hiểu sinh ra một loại cảm ứng. Thạch bia chính đang nhìn mình, phảng phất sinh ra cặp mắt đồng dạng. Thuần Dương cung người, chỉ chốc lát sau, một đạo to lớn đoan trang thanh âm từ trong tấm bia đá truyền ra. Tựa nam tựa nữ. Cùng kiếp trước điện tử hợp thành thanh âm có chút tương tự, nhưng lại mang theo vài phần vui xa đạo uẩn. Thuần Dương bí cảnh chứng nhận dấu vết. Người thông qua được chủ nhân ngày xưa lưu lại Thuần Dương bí cảnh. À, nghe đến đây, Trần Khuynh Địch coi như phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch. Ngoan ngoãn, chẳng lẽ Thái Thượng Trưởng Lão thực không hố bản thân? Cái này chính là mình đại cơ duyên. chẳng lẽ thân ta là trung cực đại phản phái cũng có ngày nổi danh. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền vội vàng gật đầu nói. Không sai, ta thông qua được thuần dương bí cảnh. Thanh âm to lớn dừng lại một lát, lần thứ hai vang lên. Có thể thông qua thuần dương bí cảnh, lại tiến vào nơi này. Xem ra ngươi chính là thế hệ này thuần dương cung thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Dù sao nơi này hiện tại chỉ tiếp nạp tuổi tác ở 50 tuổi trở xuống võ giả. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới này. Ngươi, rất không tệ. Xuyệt xuyệt, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Sau đó tiếp tục hướng về thiên ngoại vẫn thạch bia. Cơ duyên đây, nói như vậy một đống lớn. Ngươi cũng biết ta Trần Khuynh Địch thiên tư thông minh. Tuổi còn trẻ liền tu vi cực cao. Cái kia còn không mau làm điểm chỗ tốt đi ra. Huống hồ ta nhưng là thông qua thuần dương bí cảnh. Đều có cái này chứng nhận. Ngươi còn không biết ta cũng cùng ngươi chủ nhân giống nhau là xuyên việt giả. Đồng dạng là xuyên việt giả. Ở Trần Khuynh Địch trong lòng thuần dương đạo tôn có thể so sánh đại càn thánh thượng đáng tin cậy. Nhiều, mặc dù ban đầu ở thuần dương bí cảnh thời điểm. Thuần dương đạo tôn không có lưu lại cho mình cái gì tuyệt thế thần công cùng khoáng thế thần binh. Nhưng hắn lưu lại một phần. Tông sư chạy nước rút 300 ngày. A, có câu nói rất hay. Tri thức chính là lực lượng. Đúng là có quyển sách kia. Trần Khuynh Địch mới đi tới hôm nay. Cho nên lần này Trần Khuynh Địch đã chuẩn bị sẵn sàng. Như cái gì? Hỏa luyện kim đan. Từ nhập môn đến nhập vương, kích toái mệnh tinh, từ thử nghiệm đến từ bỏ, còn có 500 năm chí tôn 300 năm mô phỏng, loại hình tri thức thư tịch, Trần Khuynh Địch tuyệt đối là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn bây giờ còn có hệ thống nhiệm vụ mang theo. Thiếu đúng là loại này kiến thức lực lượng, nhưng là Trần Khuynh Địch kiên nhẫn nhìn thạch bia nửa ngày. Đối phương là một câu không nói. Đồ đâu? Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Thạch bia, ngoặc kép chấm hỏi. Đồ vật? Thứ gì? Thuần dương đạo tôn năm đó chẳng lẽ còn để lại tín vật gì? Không đạo lý a, điều đó không có khả năng a. Dừng một chút, trong tấm bia đá thanh âm mới lần thứ hai truyền ra. Thứ gì? Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút. Cơ duyên của ta a. Thạch bia, ngoặc kép, vị này thật không hổ là thuần dương đạo tôn hậu nhân. Tính cách cùng thuần dương đạo tôn rất có chỗ tương tự a. Ngoặc kép, khụ khụ, ngươi muốn cơ duyên. Thạch bia bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tốt, ta chính là ngày xưa đạo tôn lưu lại trận pháp trận linh. Bây giờ cái này cơ quan thành sau 8 tầng cùng ta chân thân nối thành một mảnh. Tạo thành một chỗ hoàn toàn mới bí cảnh. Đây cũng là ngày xưa đạo tôn khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua cái này khảo nghiệm, ngươi có thể có được ngày xưa đạo tôn lưu lại di sản. Một lát sau, thạch bia bóng loáng mặt ngoài dần dần bắt đầu biến hóa. Từng đạo ký tự xuất hiện ở trên mặt bia. Mang theo cùng đường hành lang lối vào thạch bia giống như đúc. Thuần dương đạo tôn đặc thù đạo uẩn. Loại này chỉ có võ lâm chí tôn mới có thể viết ra đạo uẩn. Người bình thường căn bản bắt trước không đến. Thuần dương cung kẻ đến sau a. Nếu có thể đi đến nơi này, đã nói lên ngươi thông qua được bản tôn lưu lại thuần dương bí cảnh. Rất tốt, chúc mừng ngươi. Ngươi thành công kích hoạt lên bản tôn lưu lại nhiệm vụ tập luyện. Nhiệm vụ tên, lên trời thí luyện. Nhiệm vụ giới thiệu, thiên có cửu trọng, bản tôn lấy đại thần thông. Hái cửu thiên đạo uẩn, hợp mặc môn cơ quan thuật chế tạo cơ quan thành sau 8 tầng. Từ dưới lên trên, chia làm nguyệt luân thiên, thần tinh thiên, thái bạch thiên, nhật luân thiên, huỳnh hoặc thiên. Tuế tinh thiên, chấn tinh thiên, hằng tinh thiên, sau bố trí xuống trận pháp, diễn hóa tả toàn thiên, lấy cửu thiên chi lực tiêu diệt thiên ngoại ma đầu, công ở đương đại, lợi ở thiêm thu, thế nào, bản tôn có nghiêu bức hay không? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nghiêu bức, nhìn đến đây, không biết vì sao cho Trần Khuynh Địch một loại phi thường quỷ dị đã thị cảm sao? Deja vu, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào thấy qua, hơn nữa còn giống như thường xuyên thấy qua tương tự cách thức thiết kế. Dừng một chút, Trần Khuynh Địch tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Nội dung nhiệm vụ, tùy ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể phá cửu trọng thiên, đi đến ngày xưa bản tôn trấn áp ma đầu trận pháp bên trong. Coi như ngươi hoàn thành thí luyện, hơn nữa bản tôn trí kế vô song, đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, thí luyện sẽ lấy ngươi bản thân tu vi làm cơ sở. Tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Hồ đương nhiên, nếu như ngươi còn không có võ đạo tông sư tu vi mà nói, bản tôn đề nghị ngươi chính là sờ cổ tự sát a. Tối thiểu dạng này không có thống khổ, dù sao cũng so trong thực tập. A, tuyệt đối không có nguy hiểm a. Cái này trong câu chữ không phải là tràn đầy nguy hiểm sao? Lời mở đầu rút về, cái này thuần dương đạo tôn một chút cũng không đáng tin cậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục